Chết tâm, chương 10-2, GTNV Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Nam chủ, Lục Thiên Trạch, tổng tài Lục thị gia chủ Lục gia, là người được nữ phụ yêu trong nguyên tác nhưng thật chất là kẻ thế thân. Vì nữ phụ chỉ yêu mối tình đầu, tuổi 24, tính cách là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, thà ngọc nát chứ không đưa vào tay ai nên sau này hối hận vô cùng. 2. Nam chủ Quý Thần Hy là nam chủ của truyện, học trưởng của Kiều Tuyết Mạn là người thừa kế Quý gia. Tuổi 20, tính cách luôn tỏ ra vẻ ôn nhu, dịu dàng là hoàng tử bao cô gái. Nhưng thật chất thành trong vô cùng lạnh lẽo. 3. Nam chủ, Mộ Tử Huân, là mối tình đầu của nữ phụ, kẻ khiến nữ phụ điên cuồng nhưng lại bỏ đi khiến nữ phụ sa đọa. Tuổi 22, tính cách âm trầm, tĩnh lặng nhưng ấm áp với người mình yêu. 4. Nam chủ, Dạ Dục Quân, nam chủ thứ tư trong nguyên tác truyện, kẻ phong lưu đa tình nhất, đại thiếu gia Dạ gia. Tuổi 22, tính cách ngã ngớn, mắt hay phóng điện tình lung tung, là kiểu người không chung thủy. Nhưng bên trong là kẻ nghiêm túc hơn ai hết. 5. Nam chủ, Hoắc Ngạo Luân, kẻ nguy hiểm nhất trong nguyên tác, kẻ khiến nữ phụ sống dỡ chết dỡ, ông trùm buôn vũ khí, bạn thân Lục Thiên Trạch. Tuổi 24, tính cách tàn bạo, khát máu, không để ai vào mắt nhưng khi yêu thì điên cuồng cố chấp. 6. Nam chủ Cố Thần, là một trong nam chủ trong truyện ảnh đế giới giải trí. Tuổi 22, tính cách hòa đồng, dễ gần, ôn nhu là bạch mã hoàng tử trong lời các cô gái nhưng thật chất là kẻ tâm thần phân liệt. Thất thường buồn vui khó hiểu. 7. Nam chủ William, Friends, nam chủ trong truyện là hoàng tử nước L, người cuối cùng trong dàn hậu cung nữ chủ. Kẻ nguy hiểm ngang hàng Hoắc Ngạo Luân. Tuổi 23, tính cách mặt ngoài nho nhã, nhưng bên trong lại là một tâm hồn cô đơn lạnh lẽo. Độc chiếm không từ thủ đoạn mặc kệ nó có vỡ hay không nên sau này sống trong ân hận. Tất cả các nam chủ có độ chiếm hữu vô cùng cao. Trọng sinh ở đây là, mà thôi và chuyện mình giải thích cho nha như vậy mới hay. Chỉ cần biết nam chủ là những kẻ điên tình, en, cách chương.